sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 56, chạy ra ngoài. Góc truyện audio.com. Lão tam kia lại càng điên cuồng. Bởi vì lão nhị chết, hắn có trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải hắn bị Trần Nguyên lừa gạt, vừa rồi, thời điểm ba huynh đệ liên thủ, liền có thể giết chết Bạch Ngọc Đường. Càng điên cuồng lại càng khó đối phó. Bạch Ngọc Đường ứng phó tương đối cố hết sức. Cũng may Trần Nguyên đã an toàn. Bạch Ngọc Đường một mặt ngăn cản thế công hai người, một mặt nói với Trần Nguyên. Trần Huynh, đi mau. Trần Nguyên lưng cõng cái bọc kia, liền chạy ra khỏi hành lang. Mà lão đại và lão tam nóng vội trả thù cho huynh đệ, cũng không truy đuổi hắn. Ra khỏi hành lang, không chạy bao xa, là đến chính sảnh rồi. Hắn đã có thể trông thấy những thân ảnh đang đánh nhau kia. Trên mặt đất có bảo kiếm không biết ai rơi mất. Trần Nguyên thuận tay nhặt lên. Cũng may hắn mặc trên người quần áo phủ thái sư. Tăng thêm mặc bắc ba hùng đằng sau không truyền ra cảnh báo. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp được mấy võ sư bị thương. Cũng cho rằng hắn là người một nhà. Mãi cho đến địa phương đánh nhau phía trước, Trần Nguyên quơ bảo kiếm, không có chút chiêu thức nào, lớn tiếng hô, giết à, nha, nha, giết, nhất thời cũng không có ai ngăn cản hắn, lại để hắn đi ra thập phần thuận lợi. Trong lòng Trần Nguyên mừng rỡ, mắt thấy sắp đi ra phía trước, xuyên qua đây, chính là cửa lớn, bên ngoài, đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Trần Nguyên trông thấy Hồ Tĩnh đang bị 4-5 người phủ thái sư vây công. Toàn bộ y phục trên người đều màu đỏ, vẫn đứng ở trên cầu thang, chết cũng không lui về phía sau. Trong lòng Trần Nguyên thất kinh, không biết người giang hồ, có phải cũng đều cần tánh mạng giống như nàng hay không? Mắt thấy lại là một kiếm chém rách lưng Hồ Tĩnh, mang theo một hàng máu. Trần Nguyên cảm giác như là kiếm đâm trên người mình. Trong lòng run rẩy một hồi, có đi giúp nàng hay không? Coi như giúp, chính mình lại không biết võ công, giúp đỡ nàng cái gì đây? Trần Nguyên nghĩ tới đây, quyết định bỏ đi, dù sao chỉ cần mình đi qua, mục đích đến đây đã thực hiện được. Một võ sư vừa lúc bị Sài Dương đá trở về, té ngã tại trước mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên vội vàng ngồi xổm người xuống, hỏi, không sao chứ huynh đệ? Võ sư kia lắc đầu, không được, hắn thật lợi hại. Trần Nguyên nhấc bảo kiếm, nói, ngươi về phía sau nghỉ ngơi, ta đi giết hắn. Võ sư kia gật đầu, nói, à, ngươi phải cẩn thận một ít. Thanh âm bọn hắn nói chuyện không lớn, nhưng người chung quanh phủ thái sư nghe thấy, cho nên thời điểm Trần Nguyên xông về phía trước, bọn hắn đều tưởng rằng hắn đến hỗ trợ, không ai ngăn cản hắn. Trần Nguyên bước vài bước, đi xuống bậc thang, mắt thấy có thể chạy ra khỏi nơi nguy hiểm. Lúc này, Sài Dương thật sự không nhịn được rồi. Cuối cùng đánh ra một chiêu lưỡng bại câu thương. Lồng ngực của mình bị một cước của Thanh Nguyên đá trúng. Mà quả đấm Sài Dương cũng nện ở trên đầu Thanh Nguyên. Thanh Nguyên bị một quyền đánh ngất đi. Trong miệng Sài Dương cũng nhổ ra ngụm máu tươi. Cả người lung la lung lay ngã xuống. Dựa vào quạt xếp chống đỡ, mới lần nữa đứng lên. Hầu cô nương, đi thôi. Hồ Tĩnh trên cầu thang đã gần như không chịu được, nhưng nàng vẫn không lùi. Không, chúng ta đợi Trần đại ca. Một câu nói lại để cho Trần Nguyên ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại nhìn Hồ Tĩnh tóc tai mất trật tự. Trần Nguyên thở dài, thầm nghĩ trong lòng, ai, ngươi đừng nói lời nói để cho ta cảm động được không? Ngươi nói như vậy, ta đâu thể đi một mình. Trần Nguyên yên lặng trong chớp mắt, đi đến hướng cây cột Hồ Tĩnh dựa vào kia. Người vây công Hồ Tĩnh còn có 4. Trần Nguyên cũng không biết 4 người này ai lợi hại nhất. Có một gia hỏa cầm đao có tiếng la lớn nhất, lúc này liền tập trung vào người nọ, xác định đó là mục tiêu. Vài bước đi qua, Trần Nguyên nói, huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Người cầm đao kia cười ha ha một tiếng, nói, không cần, bà nương này lập tức xong rồi. Khuôn mặt tươi cười vừa mới hiện lên, chỉ cảm giác sau gáy mình mát lạnh, cả người mất đi khí lực, hóa ra cái cổ hắn đã đứt lìa một nửa, máu tươi phun ra ầm ầm, thiếu đi một địch nhân. Hồ Tĩnh lập tức thoải mái hơn rất nhiều, một đao ngăn trường thương. Con mắt trông thấy Trần Nguyên. Trần đại ca, ngươi đã đi ra. Một bên, người phủ thái sư cũng kịp phản ứng. Từng thanh vũ khí chỉ hướng Trần Nguyên. Xử lý hắn, hắn là gian tế. Lăng Hoa lại không ngừng huy kiếm chặn trước mặt địch nhân. Một tay lôi kéo Trần Nguyên. Đi mau, hai người chạy ở phía trước. Người phủ thái sư truy ở phía sau. Sài Dương nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn lưng Trần Nguyên cõng một cái bao chạy tới. Chắc là đã đắc thủ rồi. Lúc này nở nụ cười. Cưỡng ép khởi động thân thể của mình. Nói với Trần Nguyên và Hồ Tĩnh đã chạy tới. Các ngươi đi đi, ta cản phía sau. Trần Nguyên lại kéo cánh tay Sài Dương. Nói, cản cái gì nữa? Ngươi xem, ngươi sắp chết rồi còn có thể cản phía sau sao? Cùng nhau chạy thôi. Sài Dương lúc này xác thực một chút khí lực cũng không có. Nếu ở lúc bình thường, Trần Nguyên muốn kéo hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng hiện tại, hắn lại phải dựa vào Trần Nguyên kéo, mới có thể hành tẩu. Ba người kéo kéo nhau, sao có thể chạy nhanh hơn truy binh phủ thái sư? Mắt thấy sẽ bị đuổi kịp. Bỗng nhiên, một bóng người nhảy xuống từ trên cây. Trần Nguyên nhìn lại, Bạch Ngọc Đường đã chạy tới. Bạch Ngọc Đường không nói hai lời. Trường kiếm trong tay vung lên, ngăn lại đường đi của truy binh. Quát, đi, Trần Nguyên rất bội phục Sài Dương. Lúc này rõ ràng còn không quên quay đầu. Hướng Bạch Ngọc Đường nói một câu. Đa tạ, Bạch Ngọc Đường ở phía sau cản trở truy binh. Ba người rất nhanh đến trước cửa. Cửa lớn vừa rồi đã mở ra. Có một chút người không chống đỡ nổi. Chính là chạy trốn từ nơi này. Ba người đều tin tưởng. Chỉ cần chạy ra khỏi cửa lớn này. Có thể tìm được đường sống. Mắt thấy cửa lớn ở ngay trước mắt. Một bóng người lại xuất hiện. Bóng người kia ăn mặc một thân quần áo gia đình tiêu chuẩn. Chỉ lạnh lùng nhìn bọn Trần Nguyên. Cuối cùng, duỗi ngón tay cái ra. Khen, công phu Sài đại quan nhân rất tốt. Tại hạ bội phục, còn ngươi nữa, ngươi gọi Trần Thế Mỹ. Ta rất kỳ quái, ngươi làm thế nào để đi vào? Nhiều cao thủ như vậy đều chưa tiến vào. Không ngờ bị ngươi đi qua, còn mang thứ đó đi ra. Không tệ, thật sự không tệ, Sài Dương nhỏ giọng nói. Hắn gọi Bàng Hỉ, là phủ đệ nhất cao thủ thái sư. Một lát nữa ta quấn quýt lấy hắn. Các ngươi lao ra, nói xong. Quạt xếp trong tay hợp lại, muốn đi lên dốc sức liều mạng. Trần Nguyên ngăn hắn lại, nói, ngươi đừng có điên, hiện tại ngay cả ta, ngươi đều không đánh lại rồi. Còn đi dốc sức liều mạng cùng đệ nhất cao thủ nhà người ta. Sài Dương sửng sốt một chút, không nói gì, Trần Nguyên buông tay hắn ra, lặng lẽ cầm lấy đoạn kiếm của Lăng Hoa, lắc đầu, một mình đi lên, nói. Ta chính là Trần Thế Mỹ. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Nói thống khoái đi, Bàng Hỉ nở nụ cười. Tốt, ta có chút thích ngươi. Như vậy đi, Sài đại quan nhân ngươi có lệnh bài miễn chết. Nếu như ta giết ngươi, nói không chừng Hoàng thượng sẽ trách tội ta. Hiện tại ngươi có thể đi. Về phần hai người các ngươi, mang thứ đó cho ta. Ta mang bọn ngươi đi gặp Thái Sư. Chờ đợi Thái Sư xử lý. Bàng Hỉ phảng phất như thật sự không muốn động thủ, ánh mắt nhìn Trần Nguyên, lộ ra vẻ tán dương, nói, ta rất kỳ quái ngươi đi vào như thế nào, trộm thứ đó ra như thế nào, ngươi nói rõ ràng những việc này, ta cam đoan, ta sẽ cầu tình cho ngươi, để cho Thái Sư tha ngươi, chút mặt mũi này, vẫn có, Trần Nguyên cười ha ha, trong lòng nghĩ. Nói rõ ràng, lão Bàng không giết ta mới là lạ, trở về là tuyệt đối không thể rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn bộ dạng Bàng Hỉ, chắc hẳn tuyệt đối không tưởng tượng nổi, lão Tam kia lại dễ bị lừa bịp như vậy. Lập tức chậm rãi đi hai bước về hướng Bàng Hỉ, nói, đại quản gia thật sự có thể để cho Thái Sư không trách tội ta. Cách chương.